1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, đắng chát. Bên ngoài bãi biển người phun trào, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi Hoàng Phổ Giang theo bên người chậm rãi chảy qua. Các loại dương kiến trúc kỳ lạ phong cách lộ ra trước mắt. Phan Ứng nói, đi theo năm so không đồng dạng đâu, bởi vì hội triển lãm đâu. Bên này bên ngoài bãi số 1 đến số 33 đều tiến hành tổng hợp cải tạo. Làm hướng dẫn du lịch, Xà Tử Linh cười giải thích nói, lục tục ngo ngoe tiến hành 2 năm, người tại Hương Cảng đọc đại học. Hà Chu nghe không ra nàng có cái gì khẩu âm, người tiếng phổ thông rất tốt, ta tại cùng tế học kiến trúc. Mẫu thân là địa sản ông trùm, Xà Tử Linh tự nhiên là lựa chọn kiến trúc làm mình chuyên nghiệp. Mà lại, Ngô Thục Bình lâu dài đều tại Phổ Giang, nàng lựa chọn tới đây đọc sách, tự nhiên lại bình thường bất quá. Nàng cõng thân thể, tựa tại trên hàng rào nói, vừa mới bắt đầu đến nội địa thời điểm, tiếng phổ thông rất kém cỏi, rất dễ dàng bị người trò cười. Bất quá tại đồng học cùng lão sư trợ giúp dưới, chậm rãi có tiến bộ, chúng ta đi ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ có được hay không? Lưu Thiện chuyên cùng Xà Tử Linh giữ vững khoảng cách, hắn cũng không phải không thể nghe một điểm tinh dầu vị. Vừa phải tình huống dưới, hắn đều chưa trở ngại, bình thường không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là Xà Tử Linh đại khái là bởi vì nước gội đầu nguyên nhân. Mùi thơm đặc biệt nồng đậm, hắn tiếp nhận vô năng, ta cũng muốn đi chơi. Trong nước tiến lên du thuyền, dựa vào Phổ Giang hai bên bờ mỹ lệ phong quang, lập tức liền để Lý Kha chú ý. Các người xác định đều đi sao? Xà Tử Linh cầm điện thoại lên, ta gọi điện thoại, hiện tại liền an bài. Đồng ý, Lý Lãm người cười, những người khác cũng đi theo gật đầu đồng ý. Xà Tử Linh cúp điện thoại xong, vung tay lên, chúng ta ngồi trước tàu thủy đến bờ bên kia. Sau đó tại Tân Hoa trên bến tàu tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lý Lãm đi ở phía trước, tại bán vé cửa sổ mua xong tàu thủy phiếu. Sau đó lần lượt cho một cái hình tròn lục nhãn hiệu. Bến đò là trên mặt đất đảo dưới đáy. Hội triển lãm trong lúc đó, người rất nhiều, ầm ĩ vô cùng, các ngươi lên thuyền chú ý, đừng thụ thương, Lý Kha lớn tiếng hô. Tàu thủy cập bờ, nghỉ ngơi mặt hành khách đi đến, bên này vào trạm khẩu mở ra, một tiếng ầm vang, biển người chạy tàu thủy trào lên đi, vượt lên trước một bước chiếm cái vị trí tốt, Lý Lãm bọn người không cùng lấy chen, mà là cố ý rơi ở phía sau, chờ bọn hắn lên thuyền. Toàn bộ tầng 2 lít nhà lít nhít đều là người. Trong khoang thuyền chẳng những không có chỗ ngồi, liền bong tàu lên đều không có chỗ đứng. Tại ầm ĩ cùng tiếng còi hơi bên trong, tàu thủy dựa vào đi. Một đoàn người theo dòng người lên bờ, đi bộ đi tới Tiên Hoa bến tàu. Lên đã sớm chờ ở đây tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đây là nhà ngươi tư nhân du thuyền, Phan Ứng hiếu kỳ hỏi. Không phải, đây là du thuyền công ty, chỉ là mẹ ta vừa lúc và đại cổ đông. Xà Tử Linh theo phục vụ viên khay bên trong cầm qua rượu, từng cái đưa đến trong tay của mọi người. Không cần khách khí, đêm nay chúng ta không say không về. Chụp ảnh chụp ảnh, uống rượu, một mực làm ầm ĩ đến 10 giờ tối. Mọi người muốn lúc chia tay, Xà Tử Linh đột nhiên nói. Nhà ta ngay tại bên cạnh, nếu không ban đêm đi nhà ta ngủ đi. Nàng vô cùng nhiệt tình, nàng lần này ra, gánh vác là gia đình vì mẫu thân giữ gìn quan hệ xã hội trách nhiệm. Nàng là đời thứ hai, nhưng là trước mắt nàng đám người này là càng hàng hiệu hơn đời thứ hai. Không được, ngày mai gặp đi, Lý Lãm không yên lòng Lý Triệu Khôn. Không tốt lưu Lý Triệu Khôn một người tại khách sạn. Lý Triệu Khôn đang đứng tại cửa tửu điếm đường biên vỉa hè lên cùng một người mặc hoàng mã giáp bào. vệ môi trường lão đầu nói chuyện phiếm, theo trong đất nhà cái cho tới hài tử, lại từ thu nhập cho tới chi tiêu, càng trò chuyện càng vui vẻ. Hai người lỗ hổng hợp nhất lên, một tháng kiếm 5.000, bới sạch 300 khối tiền phòng, 500 ăn uống, còn có điện thoại tốn hao, cái khác loạn thất bát tào 200 khối. Lý Triệu Khôn đếm trên đầu ngón tay giúp đỡ đối phương tính toán nói. Một tháng này có thể rơi xuống 4.000 ngàn khối, một năm tiểu ngũ vạn khối tiền đâu. Không được rồi, cái kia Lý Hữu a. Lão đầu tử tay chống đại tảo đem, tả hữu ngó ngó, sau đó mới nói, thật có nhiều như vậy, ngược lại là bên trong, chúng ta không phải nhà nghèo, ân tình nhiều, một năm đến dựng 3-4 ngàn khối ra ngoài, còn có cái này ăn Tết, năm nào chúng ta đều muốn hơn 1 vạn, hai ta nhi tử, đại nhi tử hai hài tử đi học, gánh vác trọng. Chúng ta một năm cũng phải cấp vạn thanh. Tiểu nhi tử vừa đại học tốt nghiệp, không thành ra đâu. Một tháng hơn 3.000 tiền lương, lại không chứa được tiền. Không trúng a, chưa kết hôn a, cái kia gánh vác nặng. Lý Triệu Khôn nâng lên thanh âm, khoa tay lấy nói, đến 10 vạn, chưa 10 vạn, người cái này nàng dâu vào không được cửa. Ai nói không phải đâu. Để Lý Triệu Khôn kiểu nói này, lão đầu tử càng buồn rầu hơn. Vậy ta cháu trai, tôn nữ của ta. Lý Triệu Khôn thấy được Lý Lãm cùng Lý Kha từ trên xe bước xuống, không còn cùng lão đầu bắt chuyện, mà là nghênh đón. Các ngươi không nhiều chơi một hồi, không phải lo lắng ngươi nha. Lý Kha kéo cánh tay của hắn nũng nịu, thế nào, nóng không nóng? Vẫn tốt chứ. Ngày mai mang người tiếp tục đi ra ngoài chơi. Hội triển lãm trận quán. Các nàng mới nhìn một cái. Lý Kha tiếp tục nói. Nhiều như vậy trận quán đâu. Chúng ta từng cái đi dạo xong. Không được. Muốn chơi các ngươi đi chơi đi. Chính ta đi bộ một chút. Nếu không phải sợ rơi xuống tôn nữ cùng cháu trai hào hứng, hắn đều nghĩ ngày mai liền về nhà. Ở lại đây tâm không tự nhiên. Toàn thân khó, hắn hối hận, không nên giày vò tới. Lý Triệu Khôn không nguyện ý đi ra ngoài. Lý Lãm cùng Lý Kha hai tỷ đệ cũng không có cách. Bọn hắn chỉ có thể nhiều rút một chút thời gian tại khách sạn bồi tiếp Lý Triệu Khôn. Ngươi đi ra ngoài chơi đi, không cần phải để ý đến ta a. Đối Hà Chu, Lý Lãm có chút áy náy. Không thể ảnh hưởng các ngươi, chỉ một mình ta a. Lý Lãm tỷ đệ lưu tại nhà khách ra không được. Lưu Thiện đi tìm đồng học. Phản ứng đại biểu nàng lão tử đi tham gia một cái hoạt động. Chỉ có Hà Chu lẻ oi hiu quạnh. Chưa địa phương đi. Lý Kha nói. Một mình ngươi thế nào? Ta còn ước gì một người đâu. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tốt a. Hà Chu suy nghĩ một chút nói. Ta đi lão ngõ xem một chút đi. Vậy cũng được. Lý Lãm ném chìa khóa xe cho hắn. Lái xe đi. Hà Chu lái xe. Nghe ca. Chẳng có mục đích. Nhìn xem đèn xanh đèn đỏ một chiếc lại một chiếc. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trước là một nhà tiệm sách. Dứt khoát liền đem xe đứng tại ven đường. Trên xe đi xuống. Đứng tại lối đi bộ. Chuẩn bị hút xong một điếu thuốc lại đi vào. Thế nhưng là vừa hút thuốc, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một cỗ chân đạp xích lô xe theo khía cạnh đụng phải trên cửa xe. Một người trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo xe xích lô xuống tới. Nhìn thấy trên cửa xe đạo hoa ngân kia, nhìn thấy bên cạnh có người vây tới, càng là toàn thân run rẩy, không biết làm thế nào, có tiền bồi sao? Hà Chu hỏi người trung niên kia. Không có tiền, trung niên nhân lắc đầu, không nói ra được đắng chát, không thường nổi vậy còn không tranh thủ thời gian chạy. Hà Chu hướng hắn khoát khoát tay, bằng không người ta trở về, thật tìm ngươi phiền phức. Ai, trung niên nhân vội vàng chở tràn đầy xi măng xe xích lô mà đi. Nhìn xem bị cạo sơn xe, Hà Chu cười khổ, xe là Lý Triệu Khôn. luận giáo dưỡng nhìn xem những cái kia bình luận bên trong bảo dân. Bọn hắn căn bản không biết ta, cũng không quan tâm ta, lại có thể bởi vì bên trong cắt câu lấy nghĩa nội dung quăng tới nhiều như vậy ác độc nguyền rủa cùng chế giễu, phần lớn bình luận đều tại công kích ta cùng người nhà của ta, trò gian gì thô tục đều có, cực độ khó nghe, có chút đồ lậu chó, đến nay còn chú ý ta, liều mạng bản thân biểu hiện, ngoát ngoát cái đuôi muốn tiếp tục nhìn ta xấu mặt, chỉ là bởi vì ta một phần chương tiết, một câu, ta liền bị định tội, thành người người kêu đánh chuột, nhất làm cho người phẫn nộ địch nhân. Hận đến không thể sinh đào ta ra, ăn sống ta thịt, lại đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không xoay người. Có đôi khi các ngươi tự cho là đúng bản thân cảm giác tốt đẹp, cũng chỉ bất quá mạng lưới bạo lực mà thôi, mặc dù rất nhiều người coi này là làm một câu trò đùa. Lời nói, nhưng là cái này thế đạo, quả nhiên là người không bằng chó. Tại trên internet cùng trong hiện thực, rất nhiều người là tương phản. Hiện thực, ngươi là lời nói ít yên tĩnh người. Tại trên mạng có khả năng ngươi chậm rãi mà nói. Nếu ngươi hiện thực là cái nói nhiều ồn ào người. Tại trên mạng có khả năng ngươi một câu đều nói không nên lời. Nhưng không quản ngươi là loại nào, mạng lưới cũng không phải là ô dù, cũng không phải là có thể đối người không tôn trọng lý do. Tại trong hiện thực ngươi là ngươi. Tại trên internet ngươi cũng không phải là ngươi sao? Ngươi tiếp nhận 10 năm, 20 năm, thậm chí nhiều hơn năm giáo dưỡng liền bởi vậy có thể vứt bỏ sao? Ta thực tế là không hiểu, ngôn luận tự do không phải muốn nói cái gì liền nói cái gì, là dùng hợp lý phương thức biểu đạt quan điểm của mình. Nếu như ngươi không hiểu rõ chân tướng sự tình, vậy ngươi liền không có quyền lợi đi phê bình thậm chí chửi rủa. Đặc biệt là post ba những cái kia đồ lậu chó, không phải không báo, thời điểm chưa tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.